xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5480, đưa sai động phòng tân nương, 64. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, hiện tại ngươi đi nơi nào a? Không ngừng đường ra tiểu viện tử. Trên người ngươi mang theo có tiền sao? Ta không mang tiền, ngươi hệ thống không gian bên trong không phải có sao? Tùy tiện làm hai cây cá hoa vàng đi ra, cũng không đói chết, đúng nha. Trong không gian có rất nhiều, không đói chết, bên trong còn có rất ăn nhiều. Túc chủ đại đại, ngươi muốn ăn sao? Tạm thời không đói bụng, không cần ăn. Trình Tử Tiêu bên kia hẳn là rất nhanh sẽ an bài người đem ta đưa đi. Tạm thời cứ như vậy đi. Ngay lập tức tìm tới đường quả người là Diêm Thanh. Hắn đem đường quả ngăn ở một cái hẻm nhỏ miệng. Ngăn chặn đường, không cho nàng đi ra. Ngươi không cho ta nhúng tay Trình Tử Tiêu sự tình, ta liền không có nhúng tay. Hiện tại ngươi thanh danh không có, lại rời đi đường ra. Ta không biết ngươi tại sao phải gãy mất chính mình tất cả đường lui. Diêm Thanh thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Tình cảnh trước mắt đối với nàng mà nói thật rất bất lợi. Vì cái gì nàng còn có thể như thế nhàn nhã đi trên đường phố? Không có chút nào bối rối. Phảng phất là tại dạo phố. Hắn còn chú ý tới. Nàng bao đều không mang một cái. Chỉ mặc một thân sườn xám. Hai tay trống trơn. Không, cũng không tính là hai tay trống trơn, ít nhất trên tay phải còn có một cái vòng ngọc. Diêm Thanh gặp đường quả không trả lời, chỉ thấy hắn, trong lòng có chút khẩn trương, vừa rồi cây ngay không sợ chết đứng đều không có. Nếu không, đi ta nơi đó à, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Cam đoan sinh hoạt không thể so với ngươi làm Trình Nhị thiếu nãi nãi thời điểm chênh lệch. Sẽ không có người trói buộc ngươi. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Quỷ biết là ai cho hắn dũng khí. Nói với nàng như thế đống lớn. Thế nhưng là, đây chính là lời trong lòng của hắn. Hắn đều nghĩ kỹ, chờ đem người mang về. Liền nói cho các huynh đệ. Lúc trước cho bọn họ đại gia hòa chính là nàng. Như thế tại các huynh đệ trong mắt, nàng mãi mãi cũng sẽ bị tôn kính. Sẽ không có người cảm thấy nàng là đi ăn chùa. Hắn còn muốn hảo hảo giải thích, nàng căn bản cùng Trình gia đại thiếu không quan hệ, đây đều là Trình Tử Tiêu làm, nàng vẫn luôn là thanh thanh bạch bạch, dù cho người bên ngoài không tin, nhưng các huynh đệ của hắn nhất định muốn rõ ràng. Hắn không biết nàng vì cái gì làm như vậy, nhưng luôn cảm thấy nàng là có nhất định dụng ý, nàng có bản lãnh như vậy, vẻn vẹn là giấu nhiều như vậy đại gia hòa. Chính là nam nhân đều so ra kém. Hắn không tin, nàng mắt thấy tất cả phát sinh, vẻn vẹn đem chính mình rơi vào muôn vàn khó khăn tình cảnh. Mà không mục đích khác, nhà ngươi ở đâu? Đường quả hỏi, Diêm Thanh, trên núi, mặc dù là trên núi, nhưng hoàn cảnh không sai, còn sửa đẹp mắt viện tử, có gì cần, có thể để cho người xuống núi mua. Đường quả cúi đầu liếc nhìn giày của mình. Diêm Thanh cũng đi theo cúi đầu nhìn, phát hiện nàng mặc một đôi xinh đẹp giày cao gót, đường sợ là không dễ đi đi. Đường quả nói, Diêm Thanh có chút tức giận, cũng không có như vậy không dễ đi. Chúng ta bình thường chính là làm sửa đường, ngươi nếu là cảm thấy không dễ đi, chờ mấy ngày chúng ta đem đường sửa một chút liền có thể đi. Mấy ngày liền có thể sửa xong, Diêm Thanh không xác định, cao như vậy núi. Mấy ngày có thể sửa một đoạn ngắn liền rất nhanh, muốn đem đường tu đến có thể để cho giày cao gót đi. Hắn cảm thấy áp lực là có chút lớn, ta còn có chuyện, tạm thời không thể đi những địa phương khác. Diêm Thanh vẫn còn đang suy tư làm sao sửa đường. Đường quả kiểu nói này, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt nàng. Còn muốn làm cái gì? Ý của ngươi là, muốn cùng ta đi, sự tình xong xuôi, ta ngược lại là muốn đi, dù sao hiện tại ta là không nhà để về nhược nữ tử. Ngươi nhìn xem coi như cũng được, không giống như là cái người xấu. Đi nhà ngươi, có thể tạm thời đặt chân cũng tốt. Diêm Thanh, một mực đặt chân cũng không có quan hệ. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm. Nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần,